Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Phong nguyệt nhất vô biên. Bí mưu Thái Dương Bình. Mẹ ta rất xinh đẹp, nàng xem thường tất cả tiên thần, thậm chí trong âm thầm nói nếu không phải thánh nhân ý chỉ, nàng cảm thấy cha ta liền là cái ngu xuẩn, cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt cho hắn. Nhưng nàng may mắn tại tiên giới địa vị tương đối cao, vô luận trường hợp nào đều là cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều tại dưới đài cho nàng hành lễ, cho nên phần này ngạo mạn cũng không có dẫn xuất tai họa. Nhưng về sau có một vị đại năng kích nàng, Trúc Dung chậm rãi nói xong mình cố sự. Một bên đầu chỉ gặp thiếu niên đang uống rượu, hai mắt xuất thần nhìn phía xa. Nàng ngẩn người, ngươi không có nghe ta nói. Hạ Cực hơi suy tư, hắn điểm một cái. Trúc Dung tức giận, nàng nắm lên trắng hồ lô uống một hớp lớn. Được rồi, không nói với ngươi. Mặc dù như thế, nhưng nàng đã giảng không ít, nhưng cũng tâm tình thoải mái. Tóm lại, ta liền thảm rồi, bị mẹ làm thẻ đánh bạc thua mất. Sau đó nhất định phải gả cho cái kia cộng công, nhưng ta căn bản vốn không ưa thích hắn. Hạ Cực gật gật đầu, hắn đặt chén rượu xuống, hai tay bóp thành quả đấm, tụ cùng một chỗ, sau đó trà sát, ngay sau đó 10 ngón khấu chặt. Hắn ý tứ là kỳ thật tình cảm đi, chỉ cần cùng một chỗ lâu, liền lâu ngày sinh tình, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Trúc Dung ngẩn người, ngươi nói đúng, chỉ có cầm bốc lên nắm đấm đi cùng thế gian không công bằng không công chính phấn đấu, sau đó mới có thể cùng âu yếm người dắt tay. 10 ngón đan xen, Hạ Cực, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn ý tứ là hắn không phải ý tứ này. Trúc Dung minh bạch, nàng rất là tán thành, sau đó khẽ thở dài. Đúng vậy a, cái này số mệnh 5 ngón tay lao nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Hạ Cực, được rồi, vẫn là uống rượu a. Hắn giơ ly rượu lên, Trúc Dung giơ lên hồ lô, hai người đụng đụng, hắn uống xong, Trúc Dung liền cho hắn rót đầy. Uống đến đêm khuya, hai người đều có chút say khướt thời điểm, Trúc Dung bỗng nhiên nghiêng đầu, tay nhỏ tại trên thềm đá nếu là nhện tản bộ, nhanh chóng đến thiếu niên trong tay, linh hoạt cạy mở hắn 5 ngón tay, sau đó nắm chặt 10 ngón đan xen, ngay sau đó thả người nhảy lên, chân khí bộc phát đạp thềm đá, hướng về nơi xa nhanh nhẹn bay ra ngoài, nhào về phía cái này tương lai rộng lớn Tây Hải. Hạ Cực trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng hắn đã thân giữa không trung, mát phong đánh tới, rượu vệt bẩn cơ hồ muốn đông kết khuôn mặt. Hắn một bên đầu, liền thấy Trúc Dung trắng miệng hồ lô tử không có nhét. Rượu kéo thành một đầu trong suốt dây theo phong sau này lung lay lấy. Nguyệt không hạ, trong ánh sao, Trúc Dung ăn một chút cười lên. Đỏ rực tóc dài quấn vào Hạ Cực trong cổ. Ngứa, lúc này, cộng công chính đang bị nhốt nghĩ qua. Viết kiểm điểm thêm chữa thương. Chợt nghe đến cái kia nhớ thương tiếng cười. Hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ gặp ánh trăng bên trong. Vậy mình người trong lòng, vị hôn thê tại lôi kéo khác nam nhân bị rực song phi. Hắn chợt vỗ bàn đứng dậy, khiên động vết thương, lại phun ra một chùm huyết vụ. Hắn nhớ lại cái kia thiếu niên danh tự, Bạch Khởi, ta định giết ngươi. Chợt, hắn sắc mặt lại bóp méo, tiện nhân, chờ ngươi nhập môn, ta nhất định tốt dễ thu dọn ngươi. A a a, hắn bụm mặt ngồi xuống, hiển nhiên trước đó bị ngoan danh tiếng khải giáp nện còn đau. Giữa không trung, Hạ Cực tự nhiên không muốn như thế bay lên, mà đầu tiên liền là muốn tránh thoát Trúc Dung trói buộc. Trong một chớp mắt, hắn đã vận khởi đạo tông bên trong đơn giản tiểu cầm nã thủ. Tay trái vươn ra, cổ tay thuận cái kia Trúc Dung cổ tay khẽ quấn, nhẹ nhàng chuyển hướng nàng ngón cái. có chút đè ép, một thức này tên là đạo nhân chiết chi. Theo lý thuyết lúc này say khướt Trúc Dung tất nhiên hội bị đau mà vô ý thức buông tay. Trúc Dung phản ứng rất nhanh, tay trái lập tức xách khuỷu tay mà trong xoáy, thuận thế bắt lấy hạ cực tay trái, năm ngón tay vọt tới, lần nữa 10 ngón đan xen, mắt thấy là phải bắt thực. Hạ cực híp híp mắt, không gì hơn cái này, một tay tuy là trường, vận khởi Bạch Vân kiếm pháp bên trong tuyệt diệu bí thức Bách chuyển thiên nhu. Cái này bí thức có thể cực điểm xác suất khiến đối phương chiêu thức lực lượng vô hiệu hóa, để ở nơi này có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Trúc Dung tay trái quả nhiên nếu là bắt vào trong mây. Mặc dù đã chạm đến đối phương năm ngón tay, nhưng là rỗng tuếch, nàng thậm chí trong một chớp mắt huyễn hóa ra mấy đạo chảo ảnh. Nhưng mà lại là mỗi bắt tất không, nàng trừng lớn mắt, nhìn xem bên cạnh thân thiếu niên lộ ra hơi cười. Nàng mày nhăn lại tới, hai gò má trướng hồng, mị hoặc đồng tử bên trong sinh ra tức giận, hạ cực hết sức chăm chú. Hai tay của hắn tùy ý đong đưa, đã đang chuẩn bị ngũ hành huyền trương tàn thiên công pháp. Nữ nhân này có thể a, thế mà có thể nghĩ đến say rượu giữa không trung cùng đối thủ luận bàn. Chăm chỉ đến thế, khó trách thực lực cường đại như thế. Đúng là có đạo lý, nhưng ta sẽ không thua đến. Phóng ngựa đến đây đi. Trúc Dung nhìn hắn nghiêm trận lấy đợi bộ dáng, chợt hai tay cùng nổi lên, một điểm hồng tại nàng đầu ngón tay sinh ra. Điểm này hồng chậm rãi sinh ra hồng liên. Hạ cực lắc đầu, hắn đã hồn nhiên quên đi mình cùng Trúc Dung còn giữa không trung phi hành rơi xuống. Hắn chỉ nhớ rõ Trúc Dung bây giờ là nửa bước thần thoại. Hiển nhiên là cái đối thủ tốt. Đến hay lắm. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay làm ôm tước chi tư. Múa ở giữa. Tựa như bắt lấy không khí bên trong cuồng phong. Xông nhập chân khí trong cơ thể lại bị phổi chèn ép. Truyền lại hướng các nơi kinh mạch. Bị cái này ngũ hành huyền trương tàn thiên dẫn hướng hai tay. 10 ngón kinh khí phá thể mà ra, theo động tác mà xoay tròn, cùng ngũ hành chi phong dây dưa cùng một chỗ, đợi cho ôm về lúc, hạ cực tay trái tay phải đã là hai đoàn rủ xuống tơ lụa phong. Sau đó hai tay đẩy hướng đối phương, mà Trúc Dung cái kia một đóa hồng liên vậy đã lặng yên nở rộ. Phong hỏa tấn công, sinh ra không nhỏ chân khí va chạm. Mắt thấy hai người liền muốn tách ra, chợt hạ cực ngây ngẩn cả người. Hắn bị khóa lại, đối phương một cặp chân dài vậy mà quấn ở bên hông mình. Trúc Dung đỏ hồng mặt, hạ cực vậy ngây ngẩn cả người. Đáng chết quan kỹ, ta chủ quan. Trong nháy mắt, hắn muốn xách đầu gối đến một cái mãnh kích, nhưng mang lên một nửa, cảm giác đến giống như có chút bất nhã. Thế là lặng lẽ buông xuống. Cái này một chớp mắt thời gian, hai người đã hoàn thành đường vòng cung vật rơi. Phu phu, hai người cùng một chỗ đã rơi vào cuối mùa thu lạnh buốt trong biển. Hải lưu tốc độ rất nhanh, sóng lớn mang theo hai người hướng nơi xa đi. Như là phàm nhân rơi vào trong nước chỉ có một con đường chết. Nhưng hai vị này đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong người. Trúc Dung rất nhanh bắt lấy thiếu niên hai tay, một đôi tuyết trắng chân dài tại dòng nước bên trong nếu là con cá kích thích hai lần. Sau đó tới gần, tóc dài phất phới, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, nhân gian thiếu niên kiếm đế lộ ra mờ mịt bộ dáng. Mà rất nhanh, một điểm ôn nhu môi đỏ điểm vào thiếu niên trên môi. Trúc Dung tóc đỏ hóa thành tóc đen. Nàng cũng thành Giang Linh Nguyệt, nhưng không bao lâu lại biến thành tóc đỏ. Vô luận là cái nào, nàng đều bưng lấy thiếu niên khuôn mặt, tại ôn nhu hiến lấy hôn môi, tựa hồ là ở phát tiết, là tại tùy hứng. Thật lâu, hô hô hô, hai người từ mặt biển thò đầu ra, từng ngụm thở phì phò. Giang Linh Nguyệt tóc đen áo choàng, lẳng lặng ôm thiếu niên. nghiêng đầu tại hắn đầu vai. Thuận Hải Lưu tiếp tục hướng biển cả chỗ sâu mà đi. Ta không muốn bỏ lỡ nữa. Nàng ngước nhìn trên bầu trời mặt trăng băng luân, ánh trăng như sương. Nàng hiển nhiên nhớ tới trước đó cùng Địa Tàng bỏ lỡ cơ hội, mà bây giờ cái này thiếu niên cho nàng chân chính tâm động. Mặc dù hắn chỉ là cái phàm nhân, là một cái không có kiếp trước phàm nhân, nhưng không quan hệ, có quan hệ gì đâu. Mình duy nhất có thể tuyển liền là tại bị cầm tù trước đó. Thanh mình tốt nhất đẹp nhất ban đầu, hiến cho yêu nhất nam nhân kia, dù là chỉ là chớp mắt mà ngắn ngủi vui thích, liền đầy đủ rồi. Hạ Cực phát hiện nàng động cơ, ngoạn tào, nữ nhân này điên rồi sao? Nàng lại muốn đạp đổ mình. Ngoạn tào, ta đến tột cùng làm qua cái gì? Nàng nhất định phải đạp đổ ta. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm thấy mình tính sai. Là thật tính sai, phàm nhân thân thể không cách nào ngự kiếm phi hành. Nói một cách khác, nếu không có Trúc Dung cái kia hồ lô, hắn căn bản là không có cách bằng vào tự thân lực lượng trở về tiên môn. Hố, Giang Linh Nguyệt nhẹ giọng hỏi, người thật chán ghét ta như vậy sao? Hạ Cực thành thật lắc đầu, chán ghét cũng không chán ghét. Chờ một chút, ta tựa hồ không có yêu qua ai. Chẳng lẽ là bởi vì dục niệm nguyên thần bị phân đi ra duyên cớ? Đang nghĩ ngợi, hắn cảm thấy mình đã bị bổ nhào. Xuân hoa thu nguyệt, luôn luôn đẹp nhất, vậy vô tình nhất, đẹp là lúc ấy chớp mắt. Vô tình là ngày sau tưởng niệm, mấy canh giờ sau, tuyết trắng hồ lô rượu bên trên. Thiếu niên cùng thiếu nữ áo đỏ nằm thẳng cùng một chỗ. Trăng sáng qua lâu rồi bên trong thiên. Nghiêng nghiêng đi về hướng đông, mà ban ngày hội y nguyên dâng lên, sẽ không vì ai mà thay đổi. Tất cả thề non hẹn biển đều sẽ bị chứng minh bất quá là một tờ hoang ngôn. May mắn Hạ Cực bộ thân thể này là người câm, hắn đừng bảo là hoang ngôn. Cũng may mắn Trúc Dung vậy quên đi nói chuyện, nàng liền yên tĩnh nằm, hưởng thụ lấy điên cuồng về sau cái này tĩnh mịch an bình. Không biết qua bao lâu, Trúc Dung bỗng nhiên một bên thân, chống cằm nhìn xem bên cạnh thân cái này đã là nàng nam nhân thiếu niên. Điềm nhiên hỏi, tướng công, chúng ta bỏ trốn a? Thế giới lớn như vậy, tổng có địa phương có thể đi. Hạ Cực muốn nói cho nàng, trên trời có tiên nhân. Hải lý có yêu ma, trên núi có tu sĩ, nhân gian có hạo kiếp, cho nên, ngươi muốn bỏ trốn đến đâu mà. Nhưng hắn không cách nào nói chuyện. Trúc Dung hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền, hướng hắn bên cạnh thân xê dịch, đẩy ra cánh tay hắn, xem như cái gối gối đi lên, một đôi chân nhỏ nhẹ nhàng nghịch ngợm đá lên trước mặt nam nhân. Đá trong chốc lát, nàng có chút mệt mỏi, lại chợt sáng sủa một cười. Bạch Khởi, ta lừa ngươi, lập tức trở về. Nàng ngửa đầu nhìn một chút nam nhân, nhưng chỉ thấy hắn đang thất thần, tựa hồ tại nghĩ đến cái gì tâm sự. Trúc Dung có chút thất vọng, nhưng mà lại như sợ lạnh thú nhỏ hướng cái này trong ngực rụt rụt. Hạnh phúc cười híp lại mắt, hai người trở lại tiên môn lúc, quần áo sạch sẽ, liền tựa như ra ngoài tiến hành một lần quân tử chi giao du lịch. Thanh Điểu hỏi, Trúc Dung đại nhân, Bạch Khởi, các ngươi tối hôm qua đi nơi nào đâu? Trúc Dung nghiêm túc nói, ngày hôm qua ta cùng Bạch Khởi uống rượu, bỗng nhiên phát hiện nước biển bên trong có một đạo yêu ảnh chính đang nhìn trộm tiên môn. Thế là chúng ta liền đi lần theo. Bạch Hạc nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Trúc Dung móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng một mảnh kim sắc lông vũ. Cái này lông vũ là trước kia từ kim xí cự điểu yêu vương trên thân lặng lẽ rút ra. Nhìn, yêu ma kia quá mạnh, ta cùng kiếm đế hợp lực mới chém xuống nó một cái lông chim. Nếu không phải nó cố kỵ cái gì, nói không chừng ta cùng kiếm đế đều đã chết. Nó năng lực phi hành cực kỳ bền bỉ, nhất là lực va đập lượng cực kỳ hung, mỗi một lần đều có thể kích lên thủy triều trùng thiên. chúng ta cùng cái kia yêu vương chiến đấu thật lâu, sau đó vượt qua tiên môn phạm vi ta cùng kiếm đế cũng không dám đuổi. Chỉ bất quá vừa lúc đụng phải đảo ngược hải lưu, cho nên đến bây giờ mới trở về. Ngươi nói có đúng hay không nha? Bạch Khởi, Hạ Cực Thành thật gật đầu. Cái kia một căn kim sắc lông vũ bị cầm ra đi. Rất nhanh có tiên môn tiên nhân nghiêm túc đi tới. Trúc Dung đại nhân, cái này lông vũ khi thật là hôm qua. Trúc Dung gật gật đầu. Tiên nhân kia nhíu mày, ngưng trọng vô cùng nói. Chúng ta khảo thí qua cái này lông vũ bên trong yêu khí. Ít nhất là cấp 5 đại yêu lông vũ. Gần biển xuất hiện loại tầng thứ này yêu ma. Sợ là kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện a. Trúc Dung nói, ta cảm thấy cũng thế. Nhất định phải đề phòng kỹ hơn. Tiên nhân gật gật đầu. Chính là xuống dưới an bài. Hạ Cực ngồi một mình ở tiên môn an bài trong phòng. Hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh tâm tình, hắn bắt đầu cảm thụ mã diện nguyên thần chỗ thông qua thần mộ thu hoạch được lực lượng. Giá nguyệt vô tướng, phẩm cấp, 9 tinh cấp độ, 8 tầng hết thảy lực lượng ngoài định mức tăng lên không? 4 lần đánh giá, đây là một môn tam phẩm huyền công bên trong siêu đỉnh cấp công pháp. Chỉ bất quá câu nệ tại vẻn vẹn vương mẫu có thể dùng. Cho nên mới đánh giá là tam phẩm. Môn này huyền pháp tại kẻ yếu trong tay tác dụng rất nhỏ. Nhưng ở cường giả thậm chí thánh nhân trong tay, lại là đáng sợ vô cùng. Trình độ nào đó bên trên, cái môn này huyền công có thể so sánh nhất phẩm. Hạ Cực tinh tế phẩm phẩm, trong lòng âm thầm phân tích. Hết thảy lực lượng ngoài định mức tăng lên không? 4 lần, 0.4 cái này bội số cũng không nhiều. Thậm chí ta tại tự thân thiên phú thần vực bên trong. Lực lượng đều có thể tăng lên gấp 3. Ngô, nặng như vậy điểm tại cùng hết thảy hai chữ này. Đây chẳng lẽ là nói, nếu là ta lấy 1.000.000 chân khí xông phá kinh mạch oanh ra. Nhưng cũng mang theo ta bản thân cự linh huyền giám lực lượng. Như vậy nguyên bản lực lượng là 230 tấn. Chỉ là ngoài định mức sử dụng cái này giá nguyệt vô tướng. Liền có thể vận dụng 322 tấn lực lượng. Giả thiết nói, nếu ta lấy tam vân kim tiên công kích, chỉ cần sử dụng cái này 8 tầng giá nguyệt vô tướng. Liền có thể biến thành 4.2 văn. 4 bỏ 5 lên liền là 4 văn kim tiên. Nếu là ta lấy thánh nhân chi lực vận dụng cứu cực công kích, như vậy còn có thể lại ngoài định mức tăng phúc. Đây cũng quá bác đi. Đây cũng không phải là đơn giản yêu cầu thời gian gấp bội vấn đề. Hơn nữa còn bao gồm thọ nguyên, tài nguyên hạn chế, lực lượng cực hạn, cơ duyên chờ một chút cái phương diện nhân tố. Lực lượng tiêu hóa xong, Hạ Cực lại bắt đầu tiêu hóa tin tức. Vương mẫu bảo vật đặt ở Côn Luân Tiên Cung. Tiên cung bên trong không có cơ quan. Chỉ bất quá bảo vật quá nhiều. Bên ngoài thị vệ vậy rất nhiều. Càng hỏng bét là vương mẫu vậy quên nàng Thanh Thái Dương Huy Diệu Bình để ở nơi đâu. Nàng thậm chí quên mình có cái này bảo vật. Đã như vậy cái này Côn Luân Tiên Cung là nhất định phải đi một lần. Chuyến đi này tự nhiên là lợi dụng mình nguyên thần đi qua. Như vậy thân thể cần muốn thế nào cất giữ mới có thể không bị người phát hiện đâu. Vấn đề này xác thực cực kỳ hoang mang. Thật lâu, chủ hồn cùng mã diện điểm hồn mới thảo luận một cái ý tưởng đi ra. Cứ quyết định như vậy đi. Người hội lấy đi Côn Luân Khư nội bộ ngắm cảnh làm lý do. Thuyết phục vương mẫu mang bọn ta đi vào. Để cho ta đến có thể tại trong vòng nửa ngày đến Côn Luân Tiên Cung khu vực. Đến lúc đó, ta dùng ngươi nguyên thần thể sắc ẩn núp hướng Côn Luân Tiên Cung. Mà ngươi chiếm cứ Bạch Khởi cỗ này thể xác trong động phủ tu hành. Đồng thời mỗi ngày chí ít 3 lần tần suất xuất hiện tại trước mặt người khác. Lấy thu hoạch được đầy đủ người chứng kiến. Chỉ bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là... Nếu là ta đắc thủ, Vương Mẫu Hội sẽ không hoài nghi ngươi trộm đi Thái Dương Huy Diệu Bình. Chủ hồn ngươi yên tâm đi. Sẽ không, Vương Mẫu coi như mất đi Thái Dương Huy Diệu Bình vậy sẽ không biết. Coi như biết có người trộm, nàng vậy sẽ không hoài nghi ta. Bởi vì nếu như ta muốn, nàng hội đưa cho ta, nhưng là không thể để nàng tặng cho ngươi. Bởi vì sau này âm dương một khí bình hội sinh ra tác dụng rất lớn. Nếu là nàng đưa cho ngươi, như vậy thì có dấu vết mà lần theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.